Mặt thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 10, Yến hội, góc truyện audio.com. Vân Thị Tập đoàn muốn chính thức đổi thành Thẩm Thị Tập đoàn, tin tức đã tại toàn bộ Trung Sơn Thị truyền ra, vì lần ra tay này, Thẩm Hoa Vinh có thể nói là phí sức tâm cơ. Chẳng những đem toàn bộ giới thượng lưu Trung Sơn Thị đều mời đến, còn không ít truyền thông phóng viên, nhà báo. Trở về nhà, chỉ thấy Dương Mai hai chân vắt chéo yêu nhã ngồi trên sofa cùng Thẩm Duyệt ngồi đối diện nói chuyện. Dương Mai một thân váy dạ hội màu vàng nhạt, tóc bới cao tô son vẽ phấn đầy mặt, trên người phối hợp bộ trang sức phỉ thúy xanh, quý khí bức người. Chứng kiến Dương Mai đeo trên người đồ trang sức, Vân Khởi trong mắt có chút phức tạp, giống như cười mà như không, giống như trào phúng lại không phải là trào phúng. Được rồi, này bộ trang sức nàng biết, đúng là nàng để cho Bảo Lệ phòng đấu giá bán đấu giá cái bộ kia, đấu giá hơn 3 cái triệu, không nghĩ tới người mua dĩ nhiên là Thẩm Hoa Vinh. Nếu như không có ngày tận thế, như vậy mua thì bộ đồ trang sức kia tuyệt đối có thể xem như đồ gia truyền, mang đi ra ngoài cũng tuyệt đối phong cách xuất tẫn danh tiếng. Nhưng là lập tức sẽ tới ngày tận thế, tốn hao 30 triệu vạn mua bộ trang sức, Vân Khởi liền trộm vui mừng, đần độn. Vân Thị Tập đoàn tổng tư sản đạt hơn 30 triệu vạn, cùng Long Tiêm trong nhà đệ nhất tài phiệt tập đoàn Diệp Thị Tập đoàn tự nhiên vô pháp sánh bằng, nhưng hơn 30 triệu vạn của Vân Thị ở Trung Sơn Thị đã xem như là nổi tiếng giàu có rồi. Mà Vân Thị Tập đoàn vốn lưu động ước chừng có 50 triệu gì đó, còn lại phần lớn là giữ tại mỗi cái đại cổ đông trong tay cổ phần. Nếu như dùng 50 triệu mua Dương Mai loại này bình thường quý phụ nhân bình thường chẳng thèm ngó tới, nếu đổi thành mì ăn liền ở trước mặt thế, như vậy quả thực có thể xếp thành núi rồi, một bộ có thể xem như đồ gia truyền đồ trang sức đeo tay tuy chân quý, nhưng là ở mặt thế, ngay cả so với một gói mì ăn liền cũng không bằng. Thẩm Duyệt còn lại mặc một thân màu trắng thêu lá sen bên cạnh váy ngắn, tóc dài mềm mại thả ở sau gáy, ôn nhu trên mặt đeo đồ trang sức trang nhã, lẳng lặng ngồi trên sofa thoạt nhìn rất là nhu thuận đoan trang. Hai người nghe được tiếng động ở cửa, liền nhìn đến cửa nhìn thấy Vân Khởi, Dương Mai trong mắt nhanh chóng lóe qua một tia u ám, nghĩ đến cái tiểu tiện nhân ở trước mắt này cũng dám ở trường học nói nàng Duyệt Nhi là dã chủng, thật sự là ăn gan hùm mật gấu rồi. Nhưng là nghĩ đến trong chốc lát vũ hội, nghĩ đến còn muốn dùng đến cái này tiểu thiện nhân, Dương Mai liền liều mạng đè xuống phẫn hận trong lòng mình, hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn tới Vân Khởi. Thẩm Duyệt chứng kiến Vân Khởi trong mắt thật nhanh chợt lóe qua âm độc, rồi sau đó giọng nói ôn hòa đối Vân Khởi đạo. Tiểu Khởi đã về rồi. Vân Khởi khóe miệng hơi vểnh, trào phúng nhìn Thẩm Duyệt, làm cho Thẩm Duyệt trên mặt nụ cười ôn hòa liền cứng đờ, có chút ủy khuất nhìn Thẩm Hoa Vinh. Thẩm Hoa Vinh lập tức có chút đau lòng, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Vân Khởi một cái. Duyệt Nhi là tỷ tỷ của ngươi, ngươi đây là thái độ gì, thật là không có lễ phép. Hừ, Vân Khởi hừ nhẹ thản nhiên nói. Tử không có phụ giáo qua. Ngươi, nghe lời nói trào phùng của Vân Khởi, làm cho Thẩm Hoa Vinh khí sắc mặt đỏ lên, vươn tay, đối Vân Khởi kia gương mặt bình thản không gió mặt liền muốn đánh xuống, nhưng khi nhìn đến Vân Khởi cặp kia cười nhạo con mắt lại như. Góc truyện audio.com. Thế nào cũng không hạ thủ, chỉ có thể oán hận thả tay xuống, lãnh thanh đối Vân Khởi ra lệnh. Lên lầu thay đồ, lễ phục để ở trên giường ngươi, nhanh cùng chúng ta cùng đi ra ngoài. Vân Khởi không có phản đối nữa, mà là nghe lời lên lầu, trong phòng trên giường lớn, bày đặt một món hồng phấn đáng yêu. Y phục chế tác tinh xảo, vải vóc tế nhuyễn, vừa nhìn cũng biết giá trị xa xỉ, Vân Khởi cũng không hề nhíu mày, sau đó mở ra bên cạnh tủ quần áo, gặp bên trong y phục không phải là quần áo thể thao chính là hồng phấn đáng yêu. Vân Khởi có chút bất đắc dĩ mặc bộ đồ màu hồng phấn, một đầu tóc dài mềm mại được Vân Khởi dùng một sợi dây băng cột ở phía sau, lộ ra một vầng trán trắng nõn. Vân Khởi quan sát hình ảnh mình phản chiếu trong gương, mặt trái xoan tinh xảo, một đôi mắt phượng lạnh nhạt tràn trề sức quyến rũ, chiếc mũi thon dài, miệng nhỏ hồng chum chím, mặc dù so ra kém với dung mạo trước của nàng, nhưng không tồi. Thẩm Duyệt chứng kiến Vân Khởi từ trên lầu đi xuống, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt tinh xảo của Vân Khởi, trong mắt thật nhanh lóe qua một tia ghen tị. Thẩm Hoa Vinh chứng kiến gương mặt đó của Vân Khởi, liền không nhịn được nghĩ đến người vợ trước khi lúc nào cũng ở trên đè ép mình, thần sắc trên mặt phức tạp, không hề muốn cấp cho Vân Khởi một cái nhín. Dương Mai kiều mị dựa vào trên người Thẩm Hoa Vinh, một tay kéo khuỷu tay Thẩm Hoa Vinh, Thẩm Hoa Vinh đứng thẳng người, trên mặt tràn đầy xuân phong đắc ý. Mà Thẩm Duyệt là bước nhanh đi đến Thẩm Hoa Vinh bên kia ôm lấy Thẩm Hoa Vinh cánh tay kia cắt giọng. Ba ba, ngài cũng không thể có mẹ liền đã quên Duyệt Nhi. Ha ha, Thẩm Hoa Vinh nhìn thấy đại nữ nhi hờn dỗi bộ dáng, rất là đắc ý vui vẻ. Duyệt Nhi của ta xinh đẹp như vậy, ba ba làm sao sẽ đã quên Duyệt Nhi? Ba người vừa nói vừa cười, thoạt nhìn thật sự là hạnh phúc mỹ mãn, nhưng là ai có thể nhớ tới đứng đến bên kia bóng hình cô đơn Vân Khởi. Ngồi trên xe đi vào khách sạn đã được Thẩm Hoa Vinh bao hết một tầng, chỉ thấy một đạo thảm đỏ trực tiếp theo khách sạn ở chỗ sâu trong kéo dài tới cửa, xuống xe có thể dọc theo thảm đỏ một đường đi vào khách sạn, cửa chính quán rượu hai bên có quản lý dẫn khách sạn nhân viên làm việc chính đầy mặt tươi cười nghênh đón, chứng kiến trước mặt Thẩm Hoa Vinh ba người đang đi tới, vội cung kính cúi người xuống. Thẩm Hoa Vinh vội cười một chút, Vân Khởi còn lại là bình tĩnh đi theo ba người đằng sau, hạnh phúc đi vào khách sạn. Đã đến bên trong yến hội đã có người đến người đi, xem nhân vật chính của đêm hôm nay, trên yến hội người phần lớn hướng tới Thẩm Hoa Vinh ba người mỉm cười thân thiện. Đối với bọn họ người ngoài mà nói, Vân thì ai làm gia chủ không trọng yếu, trọng yếu là ai có thể mang cho bọn họ ích lợi. Thẩm Hoa Vinh ba người đứng ở yến hội trung gian, đón ánh mắt của mọi người, Thẩm Hoa Vinh kích động sắc mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy một cỗ hào khí tỏa ra. Dương Mai đứng ở trong yến hội, xung quanh vây quanh không ít phu nhân nhà phú quý, đứng ở giữa, nhận được những tiếng khen ngợi, Dương Mai trên mặt tràn đầy tự đắc, một loại thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Mà Thẩm Duyệt cũng đi theo những thiên kim tiểu thư mình quen biết ở một bên vừa nói vừa cười, chỉ có Vân Khởi bị cô lập ở một góc, không có ai tiến lên chủ động cùng nàng chào hỏi, những kia khách nhân chỉ biết ngẫu nhiên đưa ánh mắt hướng tới Vân Khởi trong. Gocchuyenaudio.com, mắt có chút thương cảm cùng lạnh lùng. Thẩm Hoa Vinh đang lúc mọi người khen tặng trên diễn đài, ánh mắt ôn nhu nhìn Dương Mai, sau đó vươn tay, Dương Mai là sắc mặt mặt hồng hào giữ chặt tay Thẩm Hoa Vinh, đứng ở bên cạnh Thẩm Hoa Vinh, mà Thẩm Duyệt vẻ mặt ôn nhu cười đứng ở một bên khác Thẩm Hoa Vinh. Khụ, Thẩm Hoa Vinh giả khụ một tiếng, hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Mọi người khỏe, ánh mắt quét mắt toàn trường một cái, mỉm cười nói. Đầu tiên cảm tạ mọi người qua nhiều năm như vậy đối Vân Thị tập đoàn ủng hộ. Người phía dưới vội nói. Khách khí, khách khí. Thẩm Hoa Vinh gấp rút cảm kích mỉm cười, mà phía sau lộ yêu thương nói. Vân Thị tập đoàn có thể có hôm nay là nhờ công vợ trước của ta cố gắng cùng phấn đấu, trong mắt nhịn không được chảy ra hai giọt nước mắt. Vì có thể làm cho Vân Thị tập đoàn có thể tốt hơn phát triển, càng đem có một ngày mai sáng lạn, nữ nhi của ta Vân Khởi quyết định đem cổ phần của công ty chuyển nhường cho ta người phụ thân này, nói hướng tới Vân Khởi đứng ở trong góc nhỏ, ngọn đèn yến hội cũng tức thời chiếu xạ ở trên người Vân Khởi. Đúng không, Tiểu Khởi? Thẩm Hoa Vinh mắt lộ uy hiếp nhìn xem Vân Khởi. Nhìn xem trên yến hội người đưa ánh mắt đều nhìn vào ở trên người của mình, Vân Khởi lạnh lùng nhìn lại Thẩm Hoa Vinh, không chút lưu tình nói. Đương nhiên không phải a, ba của ta, mẫu thân thừa kế cấp cổ phần của ta, chẳng lẽ không phải ngài chủ động muốn sao? Là ngài nói công ty gặp được nguy cơ, nếu như ta không đem cổ phần giao cho ngài bảo quản, Vân Thị nhất định sẽ phá sản mà biến mất, ngài cũng sẽ không lại nhận thức ta nữ nhi này, này chẳng lẽ không phải ngài nói với ta sao? Nhìn xem Vân Khởi vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, Thẩm Hoa Vinh sững sờ, không có chút nào nghĩ đến, đây là nữ nhi nhát gan của hắn sao, cũng dám ở trước mặt nhiều người như vậy nói thẳng ra chân tướng. Trong yến hội mọi người nhất thời cả kinh, có chút buồn cười, có chút khinh thường, có chút nhìn có chút hả hê nhìn Thẩm Hoa Vinh. Thẩm Hoa Vinh đang lúc mọi người thần sắc ánh mắt phức tạp trung khí sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập ngực phảng phất đè ép một ngụm tảng đá lớn, làm cho hắn không thở nổi. Ngươi, Thẩm Hoa Vinh giơ một ngón tay chỉ, ngươi nói bậy, ngươi cái này, này, đứa con gái bất hiếu, ngươi không nên nói bậy. Rõ ràng là ngươi chủ động cho ta. Thẩm Hoa Vinh giọng nói dồn dập không thể chờ đợi được biện giải cho mình. Đúng vậy, Tiểu Khởi, rõ ràng là ngươi chủ động cấp ba ba, ngươi thế nào có thể nói bậy đây? Thẩm Duyệt gấp rút đứng ra chỉ Vân Khởi. Tiểu Khởi a, dì biết rõ ngươi không thích gì, nhưng là đây chính là ba ruột ngươi cha a, ngươi thế nào có thể đối với hắn như vậy đây? Dương Mai vẻ mặt đau lòng nhìn Vân Khởi, phảng phất Vân Khởi làm cái gì tội ác tày trời chuyện ác. Cách chương.